Đỉnh cấp rể quý, chương 245, góc truyện audio.com, chương 245, Phú Hào dẫn đi xem nhà nợ tổng giám đốc Thẩm ân tình thì làm sao? Lâm Như Tuệ ngắt lời, hầu hết mọi người đều muốn mang ơn một người giàu có như tổng giám đốc Thẩm. Nhưng lại không được kìa, tên phế vật kia có thể nợ ân tình tổng giám đốc Thẩm đó là vinh hạnh của nó. Bà đương nhiên, Lâm Như Tuệ khiến Hạ Chấn Quốc có chút tức giận, theo như ông ấy thấy, giữa Trần Giật Thần và Thẩm Kinh Thiên phải có một quân cờ cấp cao hơn. Trong trò chơi đó, dù chỉ là một ân huệ nhỏ, đều rất quan trọng, ông ta không muốn vì mình mà khiến Trần Giật Thần phải mắc nợ Thẩm Kinh Thiên. Tôi gì mà tôi, Hạ Chấn Quốc, để tôi nói cho ông biết, tôi đã nhận ngôi nhà này rồi. Không được đi, nhìn thấy Lâm Như Tuệ sẽ lại đi tìm Thẩm Kinh Thiên. Hạ Chấn Quốc đột nhiên lo lắng mà nắm lấy Lâm Như Tuệ. Buông ra, Lâm Như Tuệ tức giận nghiến răng nói. Không cho đi, hôm nay bà không được nhận căn nhà đó. Sự lôi kéo giữa hai người họ đương nhiên thu hút sự chú ý của Thẩm Kinh Thiên và những người khác. Hạ Nhược Y hơi bất lực. Từ đầu đến cuối cô đều biết mối quan hệ giữa Thẩm Kinh Thiên và Trần Giật Thần. Nên cô cũng hiểu rằng Thẩm Kinh Thiên tặng nhà cho Hạ Chấn Quốc và Lâm Như Tuệ không có ý định gì khác. Mà là muốn cho Trần Giật Thần thể diện, Thẩm Kinh Thiên không khỏi lúng túng liếc nhìn Trần Giật Thần. Chủ ý của ông ta là như vậy sao? Sao Hạ Chấn Quốc và Lâm Như Tuệ lại cãi nhau rồi? 3. Trần Giật Thần đi đến bên cạnh Hạ Chấn Quốc. Cười nói, vì Tổng Giám Đốc Thẩm đã tặng nhà cho hai người, thế hai người cứ nhận đi, anh ít nhiều có thể đoán được suy nghĩ của Hạ Chấn Quốc. Vô cùng cảm động, Trần Giật Thần không khỏi hơi bất lực, Hạ Chấn Quốc không biết mối quan hệ giữa anh và Thẩm Kinh Thiên không chỉ đơn giản là một căn nhà trị giá hơn 90 tỷ. Thẩm Kinh Thiên cũng biết rõ không thể dùng căn nhà 90 tỷ để khiến họ nợ ông ta một ân tình, chính Hạ Chấn Quốc đã lo lắng quá nhiều. Trần Giật Thần, con và Tổng Giám Đốc Thẩm, Hạ Chấn Quốc hơi lo lắng, sẽ ảnh hưởng đến Trần Giật Thần. Trần Giật Thần lắc đầu nói, ba, quan hệ giữa con và Tổng Giám Đốc Thẩm sâu sắc hơn ba nghĩ. Như vậy được rồi, Hạ Chấn Quốc thở dài. Trần Giật Thần đã nói như vậy thì không còn gì để nói. Tổng Giám Đốc Thẩm, chúng ta đi xem nhà đi. Lâm Như Tuệ đã đi tới Thẩm Kinh Thiên. Nóng lòng nói, 200 mét vuông, một căn nhà trong khu dân cư cao cấp. Ngay cả Hạ Thiên Hồng cũng không có điều kiện sống tốt như vậy. Được, Thẩm Kinh Thiên mỉm cười. Nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút khinh thường Lâm Như Tuệ. Trước mắt điển hình, một khu nhà cao cấp rộng 200 mét vuông, đã cho Lâm Như Tuệ thái độ này. Vậy nếu Lâm Như Tuệ biết người con rể mà bà ta luôn coi thường đã sở hữu một biệt thự rộng hơn 1.000 mét vuông trên núi từ lâu thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Sau khi ra khỏi nhà, Hạ Chấn Quốc và Lâm Như Tuệ ngồi lên chiếc Rolls Royce của Thẩm Kinh Thiên dưới ánh mắt ghen tị của một nhóm nhân viên. Trần Giật Thần bước đến một chiếc Audi và lấy chìa khóa. Cảnh tượng này ngay lập tức khiến nhiều nhân viên của công ty Thẩm Kinh Thiên sửng sốt. Thiếu gia mà có thể khiến ông chủ lớn Thẩm Kinh Thiên đối xử nghiêm túc như vậy. Chiếc xe thật ra là một chiếc Audi hơn 1.5 tỷ, đẳng cấp của chiếc xe này chưa bằng một nửa chiếc xe của họ. Nhiều nhân viên không thể tin được. Họ cho rằng Trần Giật Thần cũng phải ngang bằng với Thẩm Kinh Thiên. Dù không tới, thì cũng phải là con trai nhà giàu mới phải. Một người như vậy, lái một chiếc xe hơi. Chưa nói đến siêu xe hàng chục tỷ. Ít nhất cũng phải là Ferrari hoặc Mercedes-Benz S600. Nhưng Trần Giật Thần lại lái một chiếc Audi chỉ gần 2 tỷ. Tầm ngầm mà giết chết voi. Chắc chắn là như thế. Dù sao họ đánh chết họ cũng không tin, một người có thể khiến Thẩm Kinh Thiên kính trọng như vậy lại lái một chiếc xe trị giá gần 2 tỷ. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người, Vương Đại Hải không khỏi nở nụ cười. Trong lòng nghĩ hôm nay Trần Giật Thần lái Audi là tốt lắm rồi. Các người còn chưa thấy lần đầu tiên Trần Giật Thần lên núi. Là lại một chiếc xe điện, Đại Boss Thẩm Kinh Thiên đích thân dẫn mọi người đi xem nhà. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử núi Ngọc Tuyền, các nhân viên trong toàn bộ khu dân cư cao cấp đã được thông báo và ra chào đón Thẩm Kình Thiên. Lâm Như Tuệ sắc mặt đỏ bừng, sảng khoái ngây ngẩn cả người. Bà ta cả đời này chưa từng tự cao tự đại như vậy. Mua nhà rồi để người giàu nhất Thương Châu đích thân dẫn đi. Có bao nhiêu người ở Thương Châu được như vậy chứ? So với Lâm Như Tuệ, Hạ Chấn Quốc khá bình tĩnh, nhưng trong lòng ông ấy vẫn có phần nao núng, đồng thời thở dài rằng 3 năm trước để Trần Giật Thần vào ở rễ nhà họ Hạ là quyết định khôn ngoan nhất mà ông ấy từng làm trong đời. Nếu không có Trần Giật Thần, đừng là để Thẩm Kình Thiên đích thân dẫn đi xem nhà. Liệu ông ấy có thể bước vào cửa núi Ngọc Tuyền hay không còn là một câu hỏi. Căn nhà mà Thẩm Kình Thiên tặng không có vấn đề gì. 200 mét vuông, 4 phòng ngủ và 1 phòng khách, phòng tắm độc lập, với 1 hồ bơi nhỏ bên ngoài. Sau khi Lâm Như Tuệ vào phòng, bà ta đi theo bà Lưu vào trong vườn tham quan. Bà ta nhìn trái nhìn phải, miệng gần như đang cười tâu toét. Sau khi xem nhà, Thẩm Kình Thiên đã yêu cầu nhân viên của công ty liên hệ với một số đội trang trí chuyên nghiệp cho Hạ Chấn Quốc. Lên kế hoạch trang trí lại ngôi nhà theo ý tưởng của Lâm Như Tuệ. Hạ Chấn Quốc và Hạ Nhược Y con gái của ông ấy đã tự mình hỗ trợ. Trần Giật Thần lười làm những công việc gia đình này. Vì vậy anh xin phép trước và chuẩn bị xuống núi. Trên đường đi, nhận được một cuộc gọi khác từ Chu Quảng Quyền. Trần Giật Thần, cậu đang ở đâu? Tôi đang ở núi Ngọc Tuyền. Trần Giật Thần cười khổ. Chu Quảng Quyền gần như mỗi ngày gọi cho anh khoảng hơn chục cuộc. Nói rằng sẽ gửi cho anh 1.500 tỷ từ nhà họ Đặng. Trần Giật Thần từ chối bằng mọi cách có thể. Nhưng lần này Chu Quảng Quyền vẫn kiên quyết. Dù Trần Giật Thần có nói gì đi nữa thì anh ta cũng không muốn 1.500 tỷ. Núi Ngọc Tuyền, cậu ở đó chờ tôi sẽ tới tìm cậu. Chu Quảng Quyền nói, không cần, anh ở đâu, để tôi sang đó. Trần Giật Thần cười khổ nói, nửa canh giờ trước anh đã rời khỏi núi Ngọc Tuyền. Cũng được, tôi đang ở khách sạn Quân Thịnh, dự đám cưới của bạn gái cũ. Nếu cậu không ở xa, thì qua đây đi, Chu Quảng Quyền trầm ngâm nói. Được, Trần Giật Thần gật đầu cúp máy. 15 phút sau, Trần Giật Thần đến khách sạn Quân Thịnh, đỗ xe xong, Trần Giật Thần đi thẳng đến sảnh cưới trên tầng cao nhất. Trong đại sảnh, đèn màu rực rỡ cả một khung trời. Khách mời vừa nâng ly vừa cười nói. Nhìn vẻ ngoài bảnh bao trong bộ vest và đôi giày. Họ rõ ràng là những nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội và giới thượng lưu. Chu Quảng Quyền đang ngồi trên bàn cạnh cửa. Hôm nay, anh ấy vẫn mặc chiếc áo sơ mi đã mặc lần trước khi lên núi. Mặc dù là bạn gái cũ đi lấy chồng. Nhưng trên mặt không có một chút bực bội mà nở nụ cười chúc phúc. Trần Giật Thần, Chu Quảng Quyền nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Khi Trần Giật Thần bước vào, anh ta vui mừng ra hiệu. Đi dạo quanh Chu Quảng Quyền. Chu Quảng Quyền cười và nói. Trần Giật Thần, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Cách chương.